Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 325, vân tay thiếu hụt. Phi nhân loại gen, trọng đại biến dị, Thẩm Dụ lập tức lỗ mãng tại nơi đó. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiệp nghĩa cõng nồi là ngoài hành tinh đến? Hoặc là đột biến gen sản vật? Hướng Quý Long phảng phất xem thấu nàng tâm tư, hắn cười một cái nói, yên tâm đi, chỉ là 5,55% không rõ tộc quần. Trừ bỏ này một ít tỷ lệ, hắn có lẽ vẫn là cái điển hình Trung Quốc người rồi. Thẩm Dụ gật gật đầu, lại đột nhiên hỏi, có hay không loại khả năng này, người này bởi vì 5,55% đột biến gen. Sở dĩ tướng mạo cũng phát sinh nặng đại biến hóa đâu. Cái này còn chờ nghiên cứu, nhưng theo ta hiện tại phạm vi hiểu biết để phán đoán. Có loại khả năng này, nhưng xác thực rất khó giống loài gen kỳ thật tại quá trình tiến hóa bên trong vẫn luôn tại biến. Dị, biến dị cũng đồng dạng sẽ bị di chuyển xuống dưới, đời sau cũng sẽ kế thừa loại này biến dị đặc thù. Một chút không tốt biến dị sẽ bị dần dần đào thải. Một chút tốt đẹp biến dị hội phát dương quang đại. Nhưng bất kể nói thế nào, loại này biến dị đại đa số thuộc về đại tế biến dị. Tự là đời trước bình thường, đời sau gen bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Giống như tại cùng là một người sinh mệnh quá trình bên trong đột nhiên sinh ra biến dị. Sau đó dẫn đến tướng mạo xuất hiện biến hóa. Từ đó để cho chúng ta vô pháp phán đoán thân phận sự tình. Xác thực 10 phần hiếm thấy. Thẩm Dụ nhíu lại mi đầu. Hỏi tiếp, có hay không khiến người cải biến gen kỹ thuật đâu? Có, tỉ như đại lượng bức xạ. Bất quá, nhân loại trước mắt còn vô pháp khống chế cái đó. Không ai có thể đi qua thao túng kỹ thuật. Để cho người ta dung mạo cùng bề ngoài tính nhắm vào sản sinh biến hóa nếu như có thể. Những phạm pháp đó kẻ có tiền vì cái gì còn đi sửa mặt. Trực tiếp đi làm đột biến gen không phải tốt. Thẩm Dụ gật gật đầu. Lạt Điều Nhi nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Hiện giai đoạn nên còn không có có thể khiến người ta cơ nhân biến dị. Từ đó để cảnh sát vô pháp ngược dòng tìm hiểu đến tin tức của hắn kỹ thuật thủ đoạn. Mà, này một ít gen cũng không ảnh hưởng chúng ta tiến hành tin tức xứng đôi. Bởi vì dù sao hắn 94-45% gen tin tức vẫn là người bình thường. Cũng không ảnh hưởng chúng ta EDNA so với. Vậy là tốt rồi, sở dĩ, ta cảm thấy đó cũng không phải ảnh hưởng vụ án tin tức. Liền không có nói cho Lâm đội trưởng bọn họ. Nha đúng, còn có một việc ngươi biết không? Chuyện gì? Cái kia người chết, tay bên trên không có vân tay. Thẩm Dụ hít sâu một hơi, là bị người vì phá hủy không? Hướng Quý Long lắc đầu. Không phải, chân hắn ngón bên trên cũng không có đường vân. Chúng ta kiểm tra tay chân của hắn. Không có phát hiện bất luận cái gì sức người gỡ ra vân tay vết xẻo. Trên thực tế có một loại để cho Naegeli hội chứng, bệnh. Loại bệnh này có nhất định di truyền đặc thù. Cái đó chủ yếu nhất điểm giống nhau chính là không có vân tay. Ngươi đến xem, Hướng Quý Long lại đánh lấy bàn phím. Điều tra một chút tư liệu. 2006 năm mùa đông. Trầm Dương Hoàng Cô Khu có cái sở cảnh sát bắt được một tên ăn trộm. Thẩm vấn bên trong phát hiện người này từng tại nơi đó chuồn vào trong nảy ra khóa. Leo lên cửa sổ nhập thất trộm cướp. Gây án trên trăm lên. Rất nhiều hắn công khai vụ án. Người mất đều đã báo án. Nhưng điều tra công tác lại vẫn vô pháp triển khai. Chờ cái này ăn trộm tại trong tài liệu theo chỉ ấn lúc. Cảnh sát mới phát hiện nguyên nhân, người này 10 cái ngón tay đều không có vân tay, chỉ có mấy cái thập tự hoa văn đường vân. Chính vì hắn không có vân tay, gây án hiện trường cũng đều không có để lại có thể phân biệt đi ra vân tay tin tức. Sở dĩ gia tăng điều tra công tác độ khó khăn, còn có cái này, ngươi nhìn, Đài Bắc có nhà họ Hoàng gia tộc, nhà bọn hắn hết thảy hơn 60 người, mỗi người đều không có vân tay, nhưng nhà bọn hắn cũng có một cái đặc thù. Cái kia chính là tay phải trên ngón tay cái, có tam điều đồng hành đường vân. Hoàng họ tộc nhân đây là di truyền a? Sở dĩ loại bệnh này cũng theo cơ nhân biến dị có quan hệ không? Thẩm Dụ hỏi, nên khá liên quan, trước mắt cũng không có cái gì tốt trị liệu thủ đoạn. Dù sao không có vân tay chuyện này, đối với người thường ngày sinh hoạt sẽ không như vậy mang đến đặc biệt lớn ảnh hưởng. Hướng úy, Long giải thích nói, Thẩm Dụ gật gật đầu, bỗng nhiên cười, ngươi cười cái gì? Lạt Điều Nhi có chút mạc danh kỳ diệu, ta đang nghĩ, theo một cái khác góc độ đến kể. Trong gen không rõ tộc quần, vân tay liên quan Naengeri hội chứng các loại, không phải cũng là người này không giống bình thường đặc thù không? Đã có đặc thù, vậy nói rõ tìm tới người này liền càng thêm dễ dàng. Hướng Úy Long nghe Thẩm Dụ kiểu nói này, cũng cười không ngừng gật đầu. Quả nhiên là năm đó học bá, nhìn sự tình luôn luôn góc độ xảo trá. Không giống bình thường căn tin mau tan việc. Không được vẫn là cùng đi ăn một bữa cơm đi. Người ngược lại, vĩnh viễn không quên ăn. Người là sát, cơm là cương. Ta còn không có đột biến gen đến không cần ăn cấp độ. Kỹ thuật trung tâm căn tin quả nhiên như Hướng Úy Long nói, thức ăn coi như không tệ. Sau khi ăn xong hoa quả bên trong thế mà còn cung cấp lam dâu. Mặc dù là hạn lượng, thế nào, chuyến đi này không tệ a? Lạt Điều Nhi vừa ăn vừa hỏi, các ngươi làm sao thức ăn so với cục cơ quan tốt nhiều như vậy? Còn không phải lão cục trưởng quyết định quy củ. Hắn nói, nhân viên nghiên cứu khoa học là bảo bối, không thể tại thức ăn bên trên bạc đãi lấy, phải bảo đảm bọn họ dinh dưỡng bắt đầu từ lúc đó. Chúng ta thức ăn đãi ngộ tựu so với cơ quan cầm cao nhất cấp. Lão cục trưởng thật sự là, nhìn thấu qua, Thẩm Dụ cũng cười nói, Ngụy Dương cục những năm này phá án dẫn đầu vẫn toàn quốc dẫn trước. Theo có cái tiên tiến đáng tin kỹ thuật trung tâm là có trực tiếp quan hệ. Cũng không phải, ta cũng xem như trong cục bảo bối đi. Ha ha, Hướng Úy Long cơm nước xong xuôi. Uống trà, lại hỏi Thẩm Dụ nói, nghe nói ngươi theo cái kia dây dưa đến cùng truy ngươi 6 năm nam nhân ở chung. Ở nhờ, Thẩm Dụ mặt liền đỏ lên, nàng nghĩa chính ngôn từ điện nói, ta nói sao, giống như ngươi như thế nữ nhân ưu tú, làm sao lại, cảnh cáo ngươi, chớ dẫm lên người khác cấp trên mặt mình bôi phấn a. Nha nha, đau lòng. Hướng Úy Long lúng túng cười cười, Thẩm Dụ không để ý tới hắn, tiếp tục ăn hoa quả, vừa ăn một bên nhíu mày suy tư, vừa rồi ta nhìn cái kia tổ nguyên phân tích, ngoại trừ Hán tộc, Mông Cổ tộc quần bên ngoài, còn có cái gì bảo gia nhĩ người, Tín Đức người, đây đều là cái gì nơi phát ra, bảo gia nhĩ người ngay tại lúc này Bulgari người. Tín Đức người tụ cư tại hiện tại Nam Á, cũng là chính Ấn Độ cùng Pakistan cảnh nội. Thẩm Dụ sửng sốt một chút, người này tổ tiên nơi phát ra vì cái gì như thế phức tạp? Bulgari tại châu Âu a? Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ, đơn giản tựu là một cái đại hỗn huyết a. Cái này kỳ thật cũng không khó giải thích, bảo gia nhĩ người đâu? Trước kia sinh hoạt tại bên trong hải phía Bắc, cũng là chính hiện tại nước Nga, Trung và phụ cận, về sau bọn họ một bộ phận phía Tây rời đi Bulgaria. Một bộ phận khác lưu tại cố thổ, lại về sau Mông Cổ người Tây Trinh, sau đó Mông Cổ đế quốc phân phong, con trai trưởng thuật xích đời sau chiếm lĩnh nước Nga khu vực, thành lập Kim Trường Hán Quốc. Thủ đô ngay tại bên trong hải bắc mặt Sarai, Mông Cổ người cùng nơi đó bảo gia nhĩ người thông hôn. Không thì có hai loại huyết thống sao? Trên thực tế, Mông Cổ người cùng bảo gia nhĩ người đời sau, có một bộ phận cũng bị gọi là loại người da trắng thát đát nhân. chúng ta trong nước có một cái dân tộc cấu thành tựu theo bọn họ có quan hệ. Cái này dân tộc kêu ta ta tộc, cũng là chính thát đát một loại khác phiên dịch. Ta ta, bọn họ phân bố ở đâu? Chủ yếu tại Tây vực nhất đái A nói như vậy. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, Tây vực tựu là năm đó Trung Tây văn minh tới lui trạm trung truyền. Người biết Huyền Trang đi lấy kinh A. Hắn tựu là theo Tây vực trằn trọc đi Ấn Độ, đã trải qua Tín Đức người thổ địa, có đến tựu có hướng. Tín Đức thương nhân khẳng định cũng đi qua Tây vực, hoặc là đi qua chủng tộc thông hôn, theo Nam Á truyền đến Trung Á, theo Trung Á lại truyền đến Tây vực, luôn có thể đem gen truyền tới. Ý của ngươi là nói, người này rất có thể cùng Tây vực có quan hệ, hoặc là đến từ Tây vực. Thẩm Dụ buông xuống dĩa ăn, trừng to mắt hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.